Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 101, 101, kiếm thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tóc trắng rất nhanh đã khôi phục thần sắc say khướt. Dùng gậy gõ gõ sàn nhà. Chất vấn đứa bé trước mặt. Tiểu quỷ, người muốn cùng đám người xấu khi dễ lão già này. Lục Tiêm không để ý người tóc trắng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên cạnh. Trịnh trọng hạ lệnh. Xin lỗi, người kia mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Lục Tiềm một chút. Cho là hắn muốn nhận lỗi. Vì vậy đánh bạo lại mắng. Tiểu gian thương, Lục Tiềm lập tức giơ tay bắt cánh tay người kia. Lại bị người tóc trắng chặn đứng đường đi. Người muốn làm gì? Tiểu tử, người tóc trắng nắm lấy cổ tay Lục Tiềm. Lục Tiềm dùng sức giật giật. Phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi người này. Liền thần sắc nghi hoặc liếc mắt một cái. Trả lời, bắt hắn, người tóc trắng nhíu mày hỏi, bắt hắn làm cái gì? Lục Tiêm không trả lời, người này đổ oan cho điện hạ muốn mang hắn về kinh, tìm Giao Giao cáo trạng. Giao Giao biết điện hạ không phải tiểu gian thương, lão đầu thấy đứa bé không nói lời nào, liền buông tay hắn, cười nói, các ngươi lừa hắn mua tranh giả, hắn tìm tới cửa phân xử, bị các ngươi đánh cho một trận. Ngươi còn muốn bắt hắn? Bạch Hành Sơn cũng là nơi có vương pháp. Muốn bắt cũng là bắt đám người lừa đảo các ngươi. Hắn tự nguyện mua. Lục Tiềm phản bác. Đó là bởi vì các ngươi lừa hắn là tranh thật. Ra nói là giả. Điện hạ đã nói cách phân biệt thật giả. Người này vẫn là mua. Vậy nên là tự nguyện giao dịch. Không trái pháp luật. Nghe nói như thế. Người kia bỗng nhiên nhớ tới ngày đó đúng là đứa bé này đã nói một từ. Giả, còn chỉ vào tranh nói. Câu sau là tiếng Hán phức tạp. Hắn nghe không hiểu. Đứa bé liền bị đám gian thương đuổi ra ngoài cửa. Có lẽ, đứa nhỏ này khi đó thật sự đang nhắc nhở hắn. Tranh là giả. Người kia xấu hổ cúi thấp đầu. Đang nghĩ có nên xin lỗi hay không. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Nghe nói có người Hán đang đánh người của mình dưới chân núi. Những thanh niên khỏe mạnh trong bộ tộc cầm gậy đến cửa quán ăn gọi thương nhân người Hán ra ngoài. Không ngờ sự việc lại trở nên lớn như vậy. Một số thương nhân tỏ ra không vui. Quay sang trừng mắt nhìn kẻ gây rối Lưu Tam Hổ. Người dẫn đầu nhóm thương nhân cau mày. Chỉnh lại quần áo và tóc rồi bước ra ngoài để giải thích và xin lỗi người dân địa phương. Mọi chuyện không thể được giải quyết một cách đơn giản. Người nơi này đối xử với khách rất nồng hậu và thẳng thắn nhưng lại đối xử với kẻ thù của họ lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt. Dân chúng địa phương yêu cầu gian thương trả hàng. Phải đem bạc trả đủ số. Tất nhiên các thương nhân không muốn trả lại tiền. Nhưng họ không đủ khả năng để xúc phạm nhiều người như vậy. Vì vậy người dẫn đầu nhóm thương nhân chỉ có thể đứng bắt Lưu Tam Hổ xin lỗi. Sau đó hoàn trả số tiền cho bức tranh giả. Hun hơn 786 đồng thời đưa tộc trưởng tiền bồi thường mấy chục lượng bạc. Cầu xin người dân địa phương tha thứ. Buổi chiều này, Lục Tiềm ở trong quán trọ cũng không có nhàn rỗi. Vẫn luôn bị người tóc trắng bám lấy lải nhải. Người trước đây có từng học võ? Sư phụ môn phái nào? Những thương nhân này là gì của ngươi? Ngươi thoạt nhìn không giống cùng nhóm với bọn họ. Bọn họ có phải ép buộc ngươi hay không? Ngươi nói cho Gia Gia nghe. Gia Gia giúp ngươi. Ngươi không phải thật sự cùng nhóm với bọn họ chứ? Ngươi tuổi còn nhỏ. Tại sao muốn làm những việc này? Trong nhà có chuyện gì khó khăn sao? Người tóc trắng lặp đi lặp lại các câu hỏi phỏng vấn Lục Tiềm suốt cả buổi chiều. Lục Thiền đưa ra một câu trả lời đơn giản và nhất quán. Đây là việc của ông à. Người tóc trắng cảm thấy đứa nhỏ ở độ tuổi này không nên trầm lặng như vậy. Rất có thể đã gặp một sự đả kích nào đó. Tóm lại, ông ta đã giúp Lục Tiềm nghĩ ra mọi lý do mà bản thân có thể nghĩ ra. Dù sao, kỳ tài luyện võ cũng không dễ tìm được. Đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, thì không thể dễ dàng bỏ qua được. Người tóc trắng muốn thuyết phục nên kể cho Lục Tiềm nghe câu chuyện về một người dân tộc địa phương đã hy sinh mạng sống của mình để cứu những người khác. Nhằm khơi dậy lòng tốt trong trái tim Lục Tiềm. Lục Tiềm mặt không hề có cảm xúc nghe xong câu chuyện. Ông lão dùng ánh mắt mong chờ. Đợi Lục Tiềm đáp lại. Một già một trẻ nhìn nhau. Yên lặng một hồi. Lục Tiềm đột nhiên bắt đầu kể câu chuyện hậu nghệ bắn mặt trời. Tốc độ nói kinh người. Sau khi nói xong, Điện Hạ gật gật đầu. Ra hiệu với người tóc trắng. Ra kể xong, người có thể đi. Một người kể một câu chuyện. Sau đó tan cuộc tự do hoạt động. Đây là quy định bất thành văn của thất hoàng tử với Ngũ Ca và Lục Ca vào giờ nghỉ khi đi học. Điện Hạ cho là kể chuyện có thể thoát khỏi ông lão này. Nhưng ông lão nhất thời không thể lĩnh ngộ tinh thần của Điện Hạ. Tại sao bỗng nhiên kể chuyện thần thoại xưa? Lúc này, người dẫn đầu nhóm thương nhân cùng Lưu Tam Hổ mặt âm trầm về quán trọ. Liền nhìn thấy con ma men tóc trắng ngồi cùng Lục Tiềm. Lưu Tam Hổ đang lo không chỗ chút giận. Hùng hùng hổ hổ đi tới muốn dạy dỗ con ma men kia. Ông lão nhảy dựng lên. Giống như một con thỏ nhảy tới cửa sổ phòng. Quay người lại hét lớn với Lục Tiềm. Tiểu tử, nếu như ngươi đồng ý đoạn tuyệt cùng đám người này, đêm nay giờ tí. Đến bên dưới ngọn núi gặp ta. Nói xong, ông ta liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Lưu Tam Hổ sửng sốt. Đây là tầng 2 quán trọ. Lão già tóc trắng này nhảy xuống không sợ chết sao? Cầm dao đuổi kịp nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ở đó không có ai. Người dẫn đầu nhóm thương nhân tiến lên hỏi Lục Tiềm. Ông lão kia cùng ngươi nói cái gì? Bị dây dưa một buổi trưa, Lục Tiềm tuyệt vọng cúi đầu đỡ trán. Cái gì cũng nói. Đây là một ông lão nói nhiều hơn cả Ngũ Ca. Ngũ Ca chỉ cùng Điện Hạ tán gẫu cuộc đời của chính mình. Ông lão lại cùng Điện Hạ tán gẫu nhân sinh của người khác. Điện Hạ mệt mỏi, vốn định khởi hành vào lúc bình minh. Nhóm thương nhân đã đánh thức Lục Tiềm vào lúc nửa đêm và nói rằng bọn họ muốn khởi hành sớm. Khi nhìn thấy bọn họ bước ra khỏi quán trọ, đôi mắt ông già tóc trắng đang trốn bên ngoài sáng lên. Mong chờ đứa bé từ bỏ phía tối và quay về phía sáng. Ông ta tưởng rằng đứa bé đã hiểu ra và đến chỗ hẹn. Nhưng mà, đứa bé đi theo đám thương nhân. Một đường nhắm hướng đông tiến vào rừng cây. Rõ ràng là muốn rời khỏi bộ lạc. U mê không tỉnh. Đáng tiếc cho một nhân tài luyện võ. Ông lão thở dài. Vẻ mặt u ám chuẩn bị trở về núi. Sau đó lại nghĩ. Chẳng lẽ đứa bé bị những người đó ép buộc và uy hiếp sao? Chạy trốn có không được. Sau một chút do dự. Ông lão quay lại. Lặng lẽ đi theo đoàn lữ hành. Muốn quan sát mối quan hệ giữa nhóm người này và đứa bé kia. Đi được khoảng 3 dặm, dâu dê quấy đội ngáp dài. Không khỏi phàn nàn. Sao nửa đêm lại phải đi vội vã? Ngủ không đủ giấc thì ai có thể đi bộ được? Lưu Tam Hổ quay đầu cười quái dị hai tiếng. Thấp giọng nói. Đừng dài dòng. Một chốc ra khỏi núi. Có thứ tốt cho ngươi. Dâu dê mở mắt. Thứ tốt gì? Lưu Tam Hổ cúi đầu vén một góc vải nỉ trên xe lên. Đem đuốc lại gần. Cho dâu dê xem. Đắc ý nói. Khi nào chúng ta xuống núi? Thứ tốt này ta sẽ chia cho mấy huynh đệ. Lưu Lão Tam ta sẽ bồi thường tiền hôm nay hại mọi người. Bảo đảm bù đắp gấp đôi. Dâu dê bước nhanh về phía trước kiểm tra thứ trong xe hàng của Lưu Tam Hổ. Thấy bên trong có không ít trang sức. Cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tan. Hắn vui mừng ngẩng đầu hỏi. Ngươi từ nơi nào lấy được những bảo bối này? Lưu Tam Hổ đắc ý cười. Từ nhà kẻ ngu si mua tranh mang ra. Dâu dê sững sờ. Ngươi đi trộm nhà hắn. Cái gì gọi là trộm? Lưu Tam Hổ bất mãn mà lườm dâu dê một cái. Đây là xúc sinh kia nợ chúng ta. Buôn bán đều bị hắn phá hỏng. Nên hắn táng ra bại sản bồi thường chúng ta. Hai người khác cũng vui mừng đến coi. Không nhịn được thở dài nói. Trong nhà kẻ ngu si giấu nhiều bảo bối như vậy. Còn vì ít bạc cùng chúng ta cãi cọ. Thật chẳng ra gì. Lưu Tam Hổ cười lạnh nói. Lần này ta đã dọn sạch nhà của hắn. Để hắn nhớ lâu. Xem sau này hắn có dám kiêu ngạo với người Hán chúng ta không. Ở phía xa. Ông lão tóc trắng núp sau một thân cây lớn tập trung nội lực. Nghe rõ cuộc trò chuyện của nhóm thương nhân. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Đám gian tặc hèn hạ và vô liêm sỉ này đã làm những việc ác như vậy. Thậm chí còn lấy danh nghĩa người Hán để thể hiện quyền lực. Đã hủy hoại hoàn toàn lễ nghi và sự giáo dục của người Hán. Ông lão muốn lao ra dạy cho đám đạo tặc ác độc này một bài học. Nhưng mấy ngày trước ông ta vừa hứa với kiếm thánh rằng ông ta sẽ không quan tâm đến chuyện thế sự nữa. Nếu bây giờ những tên đạo tặc độc ác này bị đưa ra trước công lý, lão kiếm thánh sẽ không quan tâm nữa. Sẽ lại chê cười ông ấy không giác ngộ. Làm sao bây giờ? Đang tự do dự, ông lão tóc trắng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói người nào đó rất quen. Thật đáng kinh ngạc, thật đáng kinh ngạc. Từ trưởng môn vậy mà không ra tay trừng ác trừ gian. Quả thật là ngộ đạo. Ông lão tóc trắng nghe vậy, lỗ tai lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu mắng cây đại thụ. Lão tặc, ngươi lại lén lút theo dõi ta. Muốn cướp đồ đệ của ta sao? Từ trên cây vang lên một tiếng cười trầm thấp. Một bóng người mảnh khảnh mặc áo màu trắng bay xuống đất. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập nụ cười đùa cợt. Người nọ nhìn chằm chằm Từ Phong Xuân, trưởng môn tiền nhiệm của Thanh Long giáo, cười nói, bản tôn chỉ là tò mò cái gọi là kỳ tài luyện võ ngàn năm có một mà ngươi nói hình dạng ra sao. Nhìn đến bây giờ còn không nhìn ra, Từ trưởng môn, ngươi là vừa ý mấy tên đại tặc ăn trộm, hay là coi trọng tiểu tặc chưa tỉnh ngủ phía sau. Nó không phải tiểu tặc. Từ Phong Xuân vung tay lên, giận không nhịn nổi mà phản bác. Ta đứng ở ngoài quán trọ nhìn chằm chằm. Tiểu tử này chưa bao giờ rời khỏi quán trọ. Nó không có trộm cái gì. Kiếm thánh nhíu mày nhìn Từ Phong Xuân. Cũng đúng, đoán chừng phải lớn lên một chút mới có thể luyện được bản lĩnh trộm cướp. Từ Phong Xuân thở phì phò chừng kiếm thánh một cái. Biết mình nói không lại lão già kiêu ngạo này. Ông ta nhìn đi chỗ khác. Liền tức giận quay người trở về núi. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng nói của nhóm thương nhân. Từ Phong Xuân cùng kiếm thánh đồng thời quay đầu nhìn sang. Phát hiện đám người kia giống như cải vả. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức phi thân tiếp cận. Lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trên một cây to gần chỗ thương nhân. Tiểu tử, ngươi có phải là chán sống? Lưu Tam Hồ tức giận đến sắc mặt tím tái. Nâng ngón tay chỉ tiểu thiếu gia nhà giàu chặn phía trước xe. Cắn răng nghiến lợi uy hiếp, cút ngay cho ta, có nghe thấy không? Lục Tiềm vẫn cứ mặt không hề cảm xúc chắn trước xe. Lặp lại mệnh lệnh của chính mình, trả đồ vật về, không thể, không thể. Lưu Tam Hổ nói liền muốn rút đao, lại bị mấy huynh đệ cản lại, nói hắn đừng để ý thiếu gia ngốc, vì 2.500 lượng bạc ở kinh thành. Lưu Tam Hổ cuối cùng vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Đè xuống lửa giận, dắt ngựa kéo xe chở hàng vòng qua tiểu tử ngốc. Tiểu tử ngốc cúi đầu không nhúc nhích, coi như hắn thức thời. Tất cả nhóm thương nhân cùng xe chở hàng tiếp tục tiến lên. Phía sau lại truyền tới tiếng nói như âm hồn. Lục Tiềm đứng tại chỗ nói. Ra nói một lần cuối cùng. Trả đồ vật về. Lưu Tam Hổ quay đầu lại hướng hắn phun nước bọt một cái. Cút, đừng ngang ngược, tiểu súc sinh. Người mắc sai lầm, còn tùy theo loại người nào. Lục Tiềm nói ra một câu mà nhóm thương nhân nghe không hiểu. Quay lại nhìn, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trên người Lưu Tam Hổ. Lục Tiềm tiếp tục nói. Nhìn là biết thuộc loại người nào rồi. Đại ca ta đã nói qua. Hạng người gian ác tội không thể tha thứ. Tiếng nói vừa dứt, mũi chân Lục Tiềm hất một cục đá bay hướng vào mặt Lưu Tam Hổ. Bốp. Một tiếng vang trầm thấp, Lưu Tam Hổ không kịp chuẩn bị cục đá đã đập trúng sống mũi. Ngã xuống đất, hai ông lão trốn trên cây trong nháy mắt sợ ngây người. Từ Phong Xuân kích động đến nói không ra lời, chỉ vào Lục Tiềm phía dưới. Nhìn kiếm thánh nói lắp, nhìn phát lực vô cùng chính xác. Xuyệt, kiếm thánh yêu cầu bạn già nói nhiều ngậm miệng. Lưu Tam Hổ bưng mũi máu. Không thể nhịn được nữa. Hắn bò dậy, không quản huynh đệ ngăn cản, rút đao hướng Lục Tiềm chém tới. Lục Tiềm mặt không biểu cảm đối mặt với công kích. Hắn nhẹ nhàng tránh được lưỡi đao, dễ dàng vượt qua đòn tấn công của Lưu Tam Hổ. Bước tới nắm lấy dây cương ngựa, quay xe lại, đi trả đồ cho chủ nhân. Lưu Tam Hồ tức giận đến sắp thăng thiên, đi theo phía sau Lục Tiềm, liều mạng chém. Điều kỳ lạ là dường như đứa bé có mắt sau lưng, né được từng nhát dao và bình tĩnh kéo xe đi. Hun hơn 786. Lần này, trên cây hai ông lão đã triệt để trợn tròn mắt. Tiểu tử này, Từ Phong Xuân đã kích động đến nói không rõ lời. Thấy rõ không, lão Khâu, nó có thể hành động trước khi người khác ra tay. Ta đã nói mà, nó nhất định là, thể chất hiếm có. Kiếm Thánh trầm giọng nói ra bốn chữ. Cách chương.